Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1188, niệm Nô Kiều. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Dream PTI luận võ đại hội tiến hành đến bây giờ tham dự tỷ võ người chơi đã bị đào thải hơn phân nửa, thiên cương tổ hoàn hảo chút, mỗi một hồi luận võ hao phí thời gian tương đối dài, cũng không có thiếu thi đấu trận đang tại kịch liệt đấu võ, không giống địa sát tổ, bởi vì tô nhiên nguyên nhân, rút ngắn thật nhiều tỷ võ thời gian, còn thừa người chơi đã chưa đủ 10 người, nhiều hơn thảm liền có nhiều thảm. Lúc này tô nhiên, đang tại vội vàng kiểm kê đoạn này thời gian thu hoạch tại làm sạch Bắc Sơn tà hỏa, hắn lại đụng phải 10 cái lạ lẫm người chơi, 10 người này tuy nói thực lực không tầm thường, lại cũng không thể làm gì được tô nhiên, đến cuối cùng chỉ có ảm đạm bại lui kết thúc trước khi đi trả lại hiến dâng vài món trang bị. Ha ha, còn là giết người để chứa đựng chuẩn bị nhanh, không có một hồi liền bày kiện hoàng kim trang bị thoải mái. Tô nhiên vui tươi hớn hở đem những cái này chiến lợi phẩm đều gỡ một lần, phi thường hài lòng lần này luận võ thành quả, hắn phát hiện mình đã thật sâu đã yêu lần này luận võ đại hội, đây quả thực là hệ thống đang cho hắn mưu phúc lợi, nghĩ không phát tài cũng không được. Về phần thế giới kênh, diễn đàn thượng các người chơi như thế nào nghị luận hắn, kia đều là chuyện của bọn hắn, cùng chính mình có quan hệ gì. Dù sao người anh em lại không chú ý những cái này, mắt không thấy tâm không phiền, chỉ cần tiếp tục cho hắn đưa trang bị, hướng trong chết đen đã thành. Địa sát tổ may mắn còn sống sót người chơi cũng không nghĩ như vậy, bọn họ đều mong mỏi không muốn gặp được nước đổ khó hốt, chỉ cần gặp được ôn thần, sử dụng tổn thất cấp một kinh nghiệm còn có thể đem tâm ái trang bị nổ tung tóe, này để cho bọn họ sao có thể thừa nhận. Hơn nữa, đều đã đến mức này, chỉ cần giết tiến top 3, sử dụng đạt được rút thưởng cơ hội, có thể nếu là trực tiếp buông tha cho lần này luận võ hoạt động, kiên trì đến bây giờ thu hoạch có thành tích cùng vinh quang, tất cả đều hóa thành bọt nước, nội tâm không xoắn suýt đó mới kêu quái. Bá, luận võ đại có thể hay không bởi vì các người chơi oán niệm mà đình chỉ. Tô nhiên trước mặt xứng đôi qua tới một người khiêng lấy trọng kiếm nữ chiến sĩ, thấy mặt nàng đối với thô cạch tóc lộn xộn, vừa nhìn chính là không thương tu dung nhan cái loại kia, từ dáng người nhìn lại, lớn lên được kêu là một cái lưng hùm vai gấu, tứ chi cơ bắp kéo căng, cơ ngực đại liền nam nhân đều hâm mộ, khục khục miêu tả có phần qua công tử, chớ trách hảo một cái lỗ võ hữu lực tuyệt thế mãnh nữ, đây quả thực là một cái nữ bản sử Thái Long. Bá khí, nhìn xem nàng này trong mắt lăng lệ chiến ý, tô nhiên tự đáy lòng tán thưởng, ai nói nữ tử không bằng nam, không phục đứng ra nhiều lần, so so. Khục khục, hắn loại này khô lâu cái giá đỡ coi như xong, không có có thể so sánh tính. Tô nhiên nhớ tới 10 vạn cái cười đều bên trong Na Cha, từ nàng đi sắm vai Na Cha trực tiếp bản sắc biểu diễn tựu thành tuyệt đối vượt qua kiểm tra. Về phần tại sao tô nhiên không nghi ngờ nàng này giới tính, này còn phải hỏi nha, nữ tính áo giáp nam người chơi ăn mặc vượt được đó mới là lạ. Nước đổ khó hốt, rốt cục tới gặp ngươi, có ngươi đối thủ như vậy tồn tại, này luận võ đại hội mới xem như không nhàm chán như vậy. Nữ chiến sĩ trong mắt chiến ý cũng không có tô nhiên thân phận mà yếu bớt, ngược lại càng ngày càng tràn đầy. Góc truyện audio.com, cơ hội khó được ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi, trước kia gặp phải đối thủ đều quá mẹ, liền chính diện cứng đối cứng cũng không dám, một chút ý tứ đều không có. Ách quá mẹ, người anh em nghề nghiệp là pháp sư, trả lại trông cậy vào chính mình đi cùng nàng cứng đối cứng. Đây không phải có bệnh sao? Đối với nữ chiến sĩ theo như lời nói, tô nhiên như có điều suy nghĩ, hắn phát hiện người chơi nữ cùng Bắc Sơn tà hỏa có liều mạng, đều quá mức tự cho là đúng, ỷ vào chính mình có chút bản lãnh, liền không đem người khác nhìn ở trong mắt, hai người kia nếu tiếp cận thành một đôi, thật là có việc vui nhìn. Nước đổ khó hốt, trước làm xuống tự giới thiệu, ta là Niệm Nô Kiều, 42 cấp cuồng bạo chiến sĩ, một hồi luận võ ngươi có thể ngàn vạn đừng làm cho lấy ta, liền để cho ta nhìn ngươi thực lực có hay không cùng trên mạng truyền như vậy mơ hồ. Nữ chiến sĩ đem trọng kiếm xử trên mặt đất phát ra một đạo nặng nề tiếng vang, xem ra thanh kiếm này sức nặng quả thực không nhẹ, nếu như bị nện tại trên thân thể, không chết cũng tàn phế phế đi. Niệm Nô Kiều thật sự là hay tên, dùng tại trên người của ngươi thật sự là hợp với tình hình. Tô nhiên rất bội phục này người chơi nữ gọi là năng lực, nhịn không được cười nói. Nhà của ngươi xích bích hoài cổ online chưa? Ngươi cũng quá cao nhìn ta, liền ta như vậy ai có thể vừa ý ta? Chấm, Niệm Nô Kiều ngược lại là rất rõ ràng thân thể của mình điều kiện có thể vừa ý nàng, đoán chừng tại Tam Quốc. Đối với tô nhiên vui đùa, nàng cũng không tức giận, ánh mắt sáng rực nhìn về phía tô nhiên, lúc nói chuyện ngữ khí cực kỳ chăm chú. Đáp ứng ta, một hồi đừng nương tay, sủng vật tùy ngươi triệu hoán, chỉ cần có thể để ta qua cầm nghiện là tốt rồi. Ách tùy ngươi, tô nhiên thật muốn nói cho nàng biết chính mình nếu khởi xướng hung ác liền nhân hoàng phân thân cũng có thể làm, đương nhiên, lời này cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ, nói ra dễ dàng bị người trở thành khoác lác so với. Lại một cái, hắn tối không am hiểu chính là cùng nữ sinh giao lưu, trước mắt vị này tuy nói bề ngoài nam đàn ông, nhưng lại có một khỏa tâm của thiếu nữ, hắn nghĩ tới quỷ vương hạn bạt ánh mắt của nhìn hắn, toàn thân liền khẽ run rẩy, hận không thể điểm tâm sáng bắt đầu luận võ, sớm giết hết sớm chấm dứt. Nước đổ khó hốt, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Niệm Nô Kiều đem trọng kiếm chậm rãi nâng lên, trên người phát tán khí thế cũng tại không ngừng đề thăng, không khó nhìn ra, nàng đã đem Tô Nhiên trở thành một cái đối thủ chân chính. Chỉ mong a, Tô Nhiên không biết nữ nhân này có cái gì dựa vào, trong nội tâm bao nhiêu có phần cảnh giác. Từ nơi này xúc thế bộ dáng đến xem, hẳn không phải là động tác võ thuật đẹp, một trận chiến này, hắn ngược lại là không có rót vào quá nhiều coi trọng, chung quy chức nghiệp khắc chế quá lợi hại, chỉ cần là cuồng chiến người chơi, cũng không thể tránh đi sùng vật đại quân uy hiếp, như vậy quá trình chiến đấu, hắn thấy nhiều rồi. Nước đổ khó hốt tiếp chiêu. Hệ thống tiếng nhắc nhở vừa mới vang lên, Niệm Nô Kiều liền không thể chờ đợi được hướng phía Tô Nhiên phóng đi, ngay sau đó, trọng kiếm bị nàng lăng không huy xuất, một đạo màu đất kiếm khí hướng phía Tô Nhiên đánh tới, kiếm khí tốc độ cực nhanh, vượt xa đồng dạng pháp hệ kỹ năng. Ta đi, dĩ nhiên là kiếm khí, trách không được sẽ như thế tự tin. Góc truyện audio.com Tô Nhiên thần sắc một bẩm, không chần chờ chút nào, bước nhanh hướng phía một bên chợt hiện đi, cùng lúc đó, Hắc Ám Cốt Ưng bị hắn gọi về xuất ra, ý định hai đối với một, phân tán này Niệm Nô Kiều lực chú ý, nhưng mà sự tình không có Tô Nhiên tưởng tượng đơn giản như vậy, này đạo kiếm khí lại có chứa truy tung thuộc tính, sinh sôi cải biến di động quỹ tích hướng phía Tô Nhiên phương hướng đánh tới. Muốn mượn chiêu này cầm ta một huyết, không dễ dàng như vậy. Tô Nhiên đằng chuyển na di thời điểm, đem thiết huyết xa khôi lỗi cho gọi về xuất ra, mệnh lệnh nó hướng phía kiếm khí nghênh đón tới, có thể còn không đợi hắn thanh tĩnh lại, lại ngoài ý muốn phát hiện, trên không trung nhiều một cái hùng tráng thân ảnh, tại vật che chắn của nàng, để cho Tô Nhiên cảm nhận được cái gì gọi là đại thụ phía dưới hào hóng mát. Nước đổ khó hốt chỉ thường thôi. Niệm Nô Kiều chợt quát một tiếng, mượn trầm xuống chi thế, đem cái thanh này trọng kiếm hướng phía Tô Nhiên bổ tới, kia chói tai tiếng rít cũng đủ để nói rõ chiêu này nhảy chém uy lực to lớn, không được phép Tô Nhiên không đi coi trọng. Đừng nóng vội lấy càn rỡ, trước tiên giết ta lại nói lời này cũng không muộn. Tô Nhiên mặc dù kinh sợ, lại không có bao nhiêu bối rối, một bên lưu ý lấy kiếm khí cùng thiết huyết xa khôi lỗi va chạm, biên chỉ huy phân thân Cốt Ưng thay hắn ngăn cản này lôi đình một kích. Cách chương.